Liên Quân Mobile, Du Hành Aethoner, chương 119, Chuyện Tình Ngày Valentine P1. Góc Chuyện Audio.com. Sau khi cả đội trở về khách sạn, các cầu thủ vào phòng xông hơi để hồi sức, còn tôi thì đi chung với Luna ở ngoài hành lang nói chuyện với nhau. Em này, lúc nãy ở khu rừng trạng vạng á, thằng ham dọa em bắt chưa, có ai ham dọa đâu. Chỉ là tên Leon thôi. Tôi ngạc nhiên, Leon sao? Hắn ta đang độc thân, mà mai là Valentine nên hắn muốn kiếm người yêu. Nhưng em không hiểu tại sao hắn ta lại gọi cho anh nữa, anh biết lý do rồi. Tôi cười, sao? Tôi đáp, anh hay giúp đỡ chuyện tình cảm. Nhất là việc mai mối nên Leon mới gọi điện thoại cho anh. Vậy sao lúc đầu hắn không nói thẳng luôn? Còn phải ham dọa đội bóng làm gì nhỉ? Bất chợt tôi nhận ra một điều liền hỏi. Leon thích Lindis đúng không? Sao anh biết hay thế? Anh chợt nhận ra một chuyện. Nếu như chúng ta không giải quyết được vụ đe dọa này thì chúng ta sẽ nhờ đến Lindis. Mà nhờ Lindis thì Leon Lunar cười tủm tỉm, hiểu rồi. Thế tên Leon có nói gì không? Hắn nói là hắn crush Lindis và nhờ em sắp xếp cho hắn một buổi hẹn hò hộ hắn. Mà anh này, anh có nghe nói gì về việc Lindis có người yêu không? Tôi ngạc nhiên, có chuyện đó hả, anh không biết sao không? Anh ít khi nào gặp Lindis lắm, mà nếu đặt cược, anh đặt 1 triệu euro. Luna ngơ ngác là sao, cá không? Nếu Omen là người yêu của Lindis thì anh cho em 1 triệu. 1 triệu quân huy hả? Tôi định nhưng chợt nhớ ra nếu 1 triệu quân huy thì ngốn tôi khoảng 465 triệu. Sau đó tôi định chuyển qua vàng nhưng lại nghĩ, một tuần cày chỉ có 3.500 vàng, cần khoảng 285 tuần để cày, một tháng 4 tuần, cần 72 tháng, chia ra khoảng 3 năm, mà tôi không muốn tốn 3 năm để trả nợ nên tôi bảo thôi. Không có tiền, 1.000 vàng thôi, sao lại xuống giá, không có tiền. Luna vỗ mạnh vào vai tôi, không có tiền thì đừng có cá, mà em định sắp xếp cho họ hẹn hò thế nào, chuẩn bị có lễ hội pháo hoa đầy anh. Tôi ngơ ngác, ủa Valentine mà bắn pháo hoa, ngộ à nha, thường thì pháo hoa chỉ bắn vào dịp năm mới thôi mà, tại anh không biết đâu. Valentine có tổ chức lễ hội cho các cặp đôi. Việc bắn pháo hoa thường diễn ra vào cuối lễ hội cho các cặp đôi ngắm đấy. Anh hiểu không? Rồi. Anh hiểu rồi. Này, mai hai chúng ta đi không? Luna hơi lo, nhưng em sợ là xin phép nữ vương một tiếng là được. Dù sao lễ hội tổ chức vào buổi tối. Chúng ta dù toàn đội đi giải lao luôn. Telanus đứng kế bên cả hai lúc nào không hay, tính đi đâu, giật mình tôi, người làm gì ở đây vậy? Luna hỏi, Telanus trả lời, ta vô tình đi ngang qua thôi. Hai người có âm mưu gì phải không, đâu có, các ngươi định trốn đi chơi à, còn khuya nhá. Luna phân trần, nữ vương à, chúng ta phải giải lao chứ, mai là Valentine rồi, cũng đúng. Để ta nói lại với các cầu thủ, trở về khu rừng trạng vạng, Luna gặp Lindis ở căn cứ của khu rừng trạng vạng. Vừa gặp nhau, Lindis quỳ xuống, kính chào nữ thần, ta miễn lễ. Người đến đây có việc gì không ạ? Luna ngồi xuống bàn, thật ra cũng không có việc gì quan trọng đối với ta nhưng Lindis này. Ngày mai là Valentine, cô biết chứ, biết. Nhưng hỏi thần làm gì, chuyện là thế này. Có một anh chàng muốn gặp cô vào lễ hội ngày mai. Cô đi được không? Lindis hỏi, anh ta tên gì, Leon, sao cơ? Tên Leon đấy à, Luna ngạc nhiên, có chuyện gì sao, không? Không có gì đâu, nói với hắn là tôi có người yêu rồi. Vậy thôi, câu nói của Lindis khiến nữ thần mặt trăng ngớ người. Chẳng nhẽ tin đồn là thật, cô cố gắng xác minh thế người yêu của cô là ai? Thì tên Omen đấy chợt nhớ ra một điều gì đó. Lindis vội nói, không phải. Không Omen đúng không, tôi sẽ đi hỏi cậu ta. Nói rồi Luna quay trở lại mặt trăng. Vừa về đến khách sạn thì cũng là 8 giờ tối. Các cầu thủ đang chơi điện tử giải trí với nhau. Thằng Hải chơi FIFA Online 4 quẩy banh chảo khiến các cầu thủ khác bất lực nhìn bóng vào lưới thế nào. Có ai vào chơi không? Bất chợt Omen sung phong. Tôi, Omen à, cả hai ngồi vào và thi đấu. Thằng Hải vốn tự tin nên nó mang đội hình vừa vừa ra chơi. Thế nhưng lần này thì nó bất lực khi Omen chơi chiến thuật độc khi chỉ chơi duy nhất một tiền đạo. Còn lại là 9 hậu vệ. Hải ngơ ngác, ơ đệt với sơ đồ 9 hậu vệ. Omen không thể tấn công nhưng cũng không bị thủng lưới. Hải quyết định chơi lớn dồn toàn bộ cầu thủ lên hàng tiền đạo. Omen vẫn rất bình tĩnh, thay người nè. Ngay lập tức, một cầu thủ hiếm được tung vào sân nhưng tôi không biết là cầu thủ gì. Chỉ đến khi cầu thủ đó ghi bàn thắng quyết định tỷ số 1-0 thì tôi mới rõ đó là Diego Maradona. Omen khiêu khích sao? Dám gáy nữa không? Hừ, hôm nay vui, ngày mai chắc cũng vui. Luna hỏi Omen, hôm nay vui hả? Có ghi bàn đâu mà vui, ấy ấy. Tôi đâu có ghi bàn. Vui là ngày mai tôi được đi chơi với gái, hử, Luna ngạc nhiên. Còn tôi ngồi cạnh đó cũng khá bất ngờ. Thấy lạ, Luna hỏi, đi chơi với gái là đi chơi với ai, thì Lindis đúng không? Omen bất ngờ đứng hình, á khẩu không nói nên lời. Luna cứ nhìn thẳng vào mắt cậu ta với một ánh mắt vô cùng đáng sợ, đâu xê, có hử. Chứ đi chơi với ai, mà có đi chơi với ai đâu. Nói thế cho đỡ tủi thân ấy mà. Chứ tôi làm gì có người yêu. Nacrot bước vào phòng, Omen đâu, tôi đây, Omen mừng quính khi Nacrot tìm mình. Cứ như người sắp chết với được phao vậy, Mina cần gặp cậu. Cô ấy đang đợi ở ngoài hành lang đấy. Một lúc sau, Omen quay trở lại phòng, vẻ mặt hơn hớn, hi hi. Valentin này không phải đi chơi một mình rồi, gì đấy? Đi chơi với ai, Mina đó. Luna nghe vậy lúc đầu thì tin, nhưng cô vẫn cảm thấy có một cái gì đó mờ ám ở đây. Lúc nãy khi cô hỏi về Lindis thì hắn ta á khẩu không trả lời được. Nhưng lần này thì hắn lại rất bình tĩnh, thậm chí vui vẻ, nhưng cô không thể biết được chuyện gì diễn ra nữa, đau đầu quá, Luna vò đầu bứt tóc. Tôi hỏi, em không khỏe à, em ổn. Anh không cần phải lo, thôi em vào trong phòng nghỉ đi. Nếu có gì thì nói với anh. Thế là tôi đưa Luna vào trong phòng. Gác tay lên trán, Luna vẫn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Tôi ngồi lên giường và hỏi, rốt cuộc em lo lắng chuyện gì vậy? Không có gì, em đau đầu xíu thôi, thế để anh mát. Xa cho em nha, nói rồi tôi mát, xa cho Luna. Có vẻ cô ấy không còn nghĩ gì nữa mà thả lỏng đầu óc để tận hưởng cảm giác. Đến khoảng gần 9 giờ, Luna ngồi dậy, em đi tắm đây, cả buổi tối hôm đó, Luna ngủ khá sớm nên tôi cũng không có làm ăn gì. Mà thôi kệ, ăn hôm qua đã rồi, để dành mốt ăn nữa. Ngày hôm sau, sau buổi tập luyện chiều thì Omen dẫn Mina đi chơi. Riêng tôi và Luna thì đến lễ hội tìm Lindis, tìm muốn hụt hơi thì mới thấy được Lindis mang theo một chiếc túi sách đang ngồi trên ghế đá ăn kẹo bông đợi một ai đó. Do tôi và Luna đã hóa trang kỹ nên cô ấy không nhận ra cô ấy đợi ai thế nhỉ? Luna lẩm bẩm, có khi nào nhóc cứ ở đây theo dõi? Chị đi một chút, nói rồi Luna chạy đi. Tôi nghe văng vẳng tiếng nói của Luna qua chiếc nhẫn, khi nào Lindis gọi điện thoại thì nói với chị, vâng. Có chuyện gì xuất hiện thì đừng manh động rõ chưa? Tôi hỏi, sao vậy, cứ nghe theo lời chị. Bất chợt tôi nghĩ ra một cách thú vị. Tôi bước đến bên Lindis và nói, cố làm giọng mình khàn đi, cho tôi ngồi một chút được không, cứ tự nhiên. Ngồi bên cạnh Lindis. Tôi giả vờ không nhìn cô ấy nhưng mắt tôi vẫn liếc liếc về phía cô ấy canh chừng. Đợi tầm 15 phút, có người đến, nhưng điều tôi thấy thắc mắc là tại sao lại là hai? Hai người này đều đeo khẩu trang và kính đen, không phải kiểu hóa trang của Luna. Lindis vừa lấy điện thoại ra thì bất ngờ một trong hai tên giật lấy điện thoại của Lindis rồi bỏ chạy, điện thoại của tôi hoái. Tên còn lại giật luôn túi sách của Lindis rồi chạy theo tên đồng bọn. Tôi hét lên, đứng lại tên kia, không được động thủ. Tiếng của Luna khiến tôi khựng lại. Một người đàn ông khác đến chỗ của tôi. Quay sang Lindis bỗng ngơ ngác, tôi hỏi, gì đấy? Túi sách đâu, bị cướp rồi. mà ngươi quen cô ấy à? Hắn đặt tay lên tai giống như tôi hay làm khi nói chuyện với Luna. Khiến tôi nghi ngờ liệu hắn có phải thuộc hạ của Luna, nữ thần. Túi sách bị cướp trước rồi, toang rồi. Lindis đuổi theo, cướp. Yon diện đồ đẹp đang đi thì bất ngờ va phải một thanh niên đang chạy khiến cả hai té sõng soài. Tiếng kêu cướp, cộng với việc bọn chúng mặc đồ che kín mặt khiến Yon đoán ngay đây là cướp. Anh đạp tên vừa tông chúng mình, mày cướp đúng không? Cút ra nếu mày không muốn chết. Tên kia lao tới Yon đấm cậu ta một phát khiến Yon ngã xuống. Hai tên cướp chạy đi. Lindis vẫn vừa chạy vừa truy hô. Cướp của Lindis sao? Yon bật người đứng dậy. Tung tên thần đuổi theo bọn cướp. Mũi tên bay đến nơi. Yon nhảy xuống đánh một tên. Hắn đỡ được đòn đánh của Yon rồi rút một con dao đâm ngược lại anh. Nguy hiểm, Yon né đòn rồi tung cước vào đầu hắn khiến hắn choáng váng ngã xuống. Tên còn lại nhanh chóng bỏ chạy nhưng Yon bay người tới đạp mạnh vào lưng hắn khiến hắn ngã xuống, ăn cướp hả mày? Hai tên cướp đầu hàng. Lindis chạy đến, nhìn thấy hai tên cướp đã bị hạ gục. Cô hỏi, hai tên kia bị hạ rồi à, phải. Đồ của cô đây, Lindis cầm lại túi sách rồi hỏi. Điện thoại của tôi đâu, chắc là trời ơi. Điện thoại của tôi, cách chương.